Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2429, ý nghĩa chân chính. Ngươi không cần lại quỳ. Đại nhân nói, nếu như ngươi nghĩ thật tình hối cải, liền đi theo Nghê Hiên đại nhân, hảo hảo ra trận giết địch, bảo vệ nhân tộc, đại doanh trước. Bàng Chấn đi tới Nhạc Phong bên người, không kiêu ngạo không tự ti nói, lúc này Bàng Chấn, kiêu ngạo lại không ngạo mạn, quá khứ, hắn là ỷ vào lôi tổ ban cho, tự cao tự đại, hiện tại, hắn là ỷ vào chính mình công huân, ngạo thị thiên hạ, coi như Diệp Viễn phụ tá đắc lực, hắn có thể nhìn thẳng trên đời này bất luận một vị nào cường giả. Hắn có cường đại hậu trường, cũng có ngạo nhân công huân. Nhạc Phong nhìn thấy Bàng Chấn, không khỏi con ngươi hơi co lại, nói, ngươi là lôi tổ hậu nhân. Bàng Chấn gật đầu nói, không sai, tổ tiên chính là lôi đình chi tổ. Nhạc Phong hít vào một ngụm khí lạnh, lôi tổ hậu nhân địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, dĩ nhiên cam nguyện tại Diệp Viễn thủ hạ là một tiểu tốt. Hắn đối thanh thánh kính sợ, hoàn toàn là bởi vì tổ huấn, mặc dù kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, hắn như trước không thể tin được, đường đường đạo tổ lại sẽ làm ra loại này tự hạ thân phận sự tình tới. Đạo tổ cùng Lận Vô Song không giống nhau, Lận Vô Song chẳng qua là một cái đã chết quy tắc cường giả, mà đạo tổ nhưng là còn sống chí tôn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đại nhân vì vạn cổ chi thanh thánh, một tay sáng lập nhân tộc 10 tỷ năm thịnh thế, chính là tổ tiên ở trước mặt hắn, cũng muốn cung kính hô một tiếng, thanh thánh đại nhân, ngươi nếu muốn lập công chuộc tội, buông xuống ngươi ngũ suy kiêu ngạo, đi một đường giết địch, tương lai, tự có ngươi một phần công đức, nếu không biết hối cải, hắc hắc. Thiên vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Nói xong, Bàng Chấn chắp tay mà đi. Nhạc Phong sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá hắn hết sức rõ ràng bây giờ thanh thánh lực ảnh hưởng. E rằng hắn chiến lực cá nhân không mạnh. Thế nhưng cái này trong đại doanh sở hữu ngũ suy cường giả, đều duy thanh thánh chi mệnh là từ. Trước đó đánh một trận, thật đúng đem hắn cho khiếp sợ đến. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nói chính là Diệp Viễn a. Lấy lực một người, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đại phá thần tộc, bực này công huân, đủ để lưu truyền thiên cổ. Trận này diệt thế đại chiến còn chưa chung kết. Nếu là nhân tộc cuối cùng thất bại tự nhiên tất cả nói xuông. Có thể nếu là nhân tộc cuối cùng thắng được, cái kia Diệp Viễn địa vị sẽ chọn đời truyền lưu. Đến lúc đó, không chỉ là nhân tộc, vạn tộc đều muốn thần phục tại hắn dưới chân. Diệp Viễn, chính là còn sống vạn cổ đại thánh. Hắn thiên nhân ngũ suy xác thực rất châu bò. Thật là tại Diệp Viễn trước mặt, hắn liên căn hành cũng không bằng. Tại cái này cường giả vi tôn trong thế giới, thực lực chính là tất cả. Nhưng mà Diệp Viễn đã siêu việt tầng thứ này. Hắn địa vị có thể lay động tất cả. Chỉ bằng hắn đắc tội qua Diệp Viễn, hắn tại nhân tộc căn bản là không có cách lẫn vào. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn sẽ không có hắn dung thân vị trí. Cái này hậu quả thật đáng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, dĩ nhiên trêu ra lớn như vậy phiền phức. Cho nên hắn buông xuống ngũ suy kiêu ngạo, quỳ gối Diệp Viễn đại doanh trước đó. Thật là, Diệp Viễn căn bản cũng không có gặp hắn ý tứ. Nhìn về phía Bàng Chấn bóng lưng, Nhạc Phong không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn cùng với Bàng Chấn tồn tại chỗ tương tự. Thật là, hắn cùng với Bàng Chấn lại hướng đi hai thái cực. Một cái, được vạn người ngưỡng mộ. Một cái, bị vạn người thóa mà. Lẽ nào ta thật làm sai sao? Nhạc Phong lẩm bẩm nói. cũng không biết quá lâu dài. Nhạc Phong chậm rãi đứng dậy, hướng Trung quân đại doanh phương hướng đi tới. Thanh Thánh đại nhân, Nhạc Phong đã tại bên ngoài doanh trại quỳ 3 ngày 3 đêm. Thật không cần quản hắn sao? Nghê Hiên nói, dù sao cũng là thiên nhân ngũ suy chí tôn, bọn hắn không có khả năng làm như không thấy. Diệp Viễn nói, thời gian có thể lau sạch tất cả. Rất nhiều người tránh không chiến, ta không trách bọn hắn, nhưng hắn tổ tiên là trải qua cái kia niên đại, hắn cũng không coi tộc quần sinh tử, ta vô pháp tha thứ. Ta biết trong các ngươi đồng dạng có rất nhiều người không hiểu, có thể nếu như các ngươi trải qua huyền thánh chết, liền sẽ không loại ý tưởng này. Giản ra 100 người hào phóng hy sinh, bực nào bi tráng, bọn hắn đều tại nhân sinh tột cùng nhất là lúc lựa chọn tử vong. Thanh Huyền Song Thánh, trong mắt của ta phải gọi Huyền Thanh Song Thánh. Huyền Thánh công tại trên ta, bản thánh xuyên qua thời không, chỉ là lưu lại truyền thừa, mà Huyền Thánh hắn lưu lại là một đám vĩnh hằng bất diệt tinh thần hòa chủng. Ý nghĩa chân chính, mặc dù muôn lần chết ta tới vậy, một đời chí tôn, liều mình thủ nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn, đúc thành vạn cổ sự nghiệp to lớn. Cái này mới là chân chính cường giả. Các ngươi cho rằng 18 đại tổ là như thế nào đạt được quy tắc đỉnh phong? Chính là dựa vào ta lưu lại truyền thừa. Không phải, bởi vì huyền thánh tại mỗi người bọn họ trong lòng, lạc ấn 2 chữ đại nghĩa, là 2 chữ này khích lệ bọn hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt được nhân tộc chưa bao giờ có đỉnh phong. Cũng là 2 chữ này dẫn theo bọn hắn chiến đấu kịch liệt thần tộc đến chết không ngớt, mà bọn hắn sau đó lại không quy tắc cường giả. Nguyên nhân đồng dạng ở chỗ này. Nói đến về sau, đúng là có một gợn nước tại Diệp Viễn trong hốc mắt đảo quanh, rất nhiều người xấu hổ cúi đầu. Diệp Viễn nói, không chỉ là Nhạc Phong, cũng là ở đây tuyệt đại đa số người. Một trận chiến này mặc dù thắng, có ở chàng các tộc cường giả, phần lớn là bị tình thế ép buộc, không thể không chiến, chân chính bởi vì đại nghĩa mà chiến. Không có mấy người huyền thánh cứu vớt, không chỉ có riêng là nhân tộc, tổ tiên bọn họ cũng từng cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, tử chiến không ngớt, thật là cho tới bây giờ. Khẩn trương, đại nhân, thuộc hạ xấu hổ. Nghê Hiên vẻ mặt xấu hổ nói, hắn có thể cảm giác được Diệp Viễn lúc này tâm tình chập chờn, mà cái này tại Diệp Viễn trên người cơ hồ là rất ít chứng kiến. Có thể làm cho Thanh Thánh đại nhân như vậy ba động, có thể thấy được một màn kia đối hắn xúc động to lớn. Mà huyền thánh công đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào lau đi. Đại nhân, chúng ta sai. Ngoặc kép, một đám cường giả rối rít nói áy náy. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, thôi, chuyện cũ đã vậy, bản thánh nói nhiều hơn nữa cũng vô pháp đem cái này 2 chữ lạc ấn tại trong lòng các ngươi. Đời này, bản thánh chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, vật đổi sao rời, lòng người không cổ. Diệp Viễn vừa rồi cũng là biểu lộ cảm xúc. Hắn biết rõ những lời này cũng không phải tất cả mọi người nghe vào. Ngôn ngữ có đôi khi là tái nhợt, không có cái kia trường hợp cảm hóa, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mọi người xấu hổ cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Nghê Hiên gặp tràng diện có chút lúng túng, lên tiếng nói, đại nhân, sau trận chiến này, thần tộc lại không còn sức đánh trả, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn nói, thừa thắng xông lên, thu phục mất đất, đem thần tộc đưa về vực sâu. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Đại nhân, cái này không ổn đâu, nếu như làm tức giận thần tộc thủy tổ, khả năng liền không có cách dọn dẹp. Một người thủ lĩnh nói. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói, ta nghĩ các ngươi là sai lầm, thần tộc thủy tổ không phải là không có bị làm tức giận, mà là kiêng kỵ đạo tổ mới không có xuất thủ. Một trận chiến này thắng, các ngươi cho rằng liền có thể vô tư sao? Hiện tại mới là diệt thế chi chiến chân chính bắt đầu. Thiên đạo luân hồi một khắc này mới là chúng ta các tộc chân chính tai nạn bắt đầu. Thiên Hợp tiếng cười nhạo, lẽ nào các ngươi đều quên sao? Thần tộc thủy tổ vừa ra tay, các ngươi cũng chỉ có thể làm con cờ thí. Cho nên, đừng có cái gì may mắn tâm lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.